12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 43, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, em ở nhà một mình sao? Sư tử và năm sao nữ cũng đang chuẩn bị đến trường gặp mỹ nữ liền hỏi thăm. Vâng, các chị đi học vui nhé. Mỹ nữ trả lời không quên nở một nụ thân thiện làm cho các cô gái nhìn thấy thì yêu mến, còn các chàng trai thì khỏi nói rồi, sẽ chết mê vì nụ cười của cô, hoa dễ thương quá đi. Kim Ngưu lấy tay véo vào má mỹ nữ một cái. À, đau quá. Mỹ nữ gạt tay Kim Ngưu ra. Kim Ngưu và những người khác ngạc nhiên trước hành động của cô em gái mà họ cho là rất dễ thương kia. À, em xin lỗi, em không quen để người khác động vào người nên. Em xin lỗi, mỹ nữ tỏ vẻ hối lỗi. À, không sao đâu, thôi bọn chị đi học đây, tạm biệt em. Thiên Bình lên tiếng rồi kéo năm sao nữ đi. Vâng, mỹ nữ nhìn theo bóng dáng của các sao nữ đi mất rồi vội vã chạy về phòng mình, khóa trái cửa, mở laptop của mình ra tìm cái gì đó. Trường học Zodiac, lớp 12A1, ôi buồn ngủ quá đi. Bạch Dương ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Cậu đừng có than vãn nữa, để tớ nghe cô giảng bài coi. Bảo Bình mắt nhìn lên bảng tay ghi ghi chép chép nói. Cái lớp này chưa đủ người chăm học hay sao mà cậu phải chăm chỉ vậy chứ? Bi đi ngồi ngửa ra ghế khoanh tay nói. Tớ không muốn bị điểm kém trong kỳ thi giữa kỳ sắp tới đâu. Bảo Bình vẫn không ngừng ghi chép. Hả, thi giữa kỳ? Bi đi bật dậy hét lên. Cốc một viên phấn bay vào đầu Bi đi. Em có ý kiến gì về kỳ thi giữa kỳ sao Bạch Dương? Cô giáo quay xuống nói ánh mắt tỏa lửa. À dạ không thưa cô. Bi đi cười cười ngồi xuống. Chúng ta nói đến đâu rồi? Cô giáo quay lên tiếp tục bài giảng của mình. Ha ha ha ha ha. Ti Bi ngồi bên đây cười thích thú vì hành động ngốc nghếch của Bi đi. Bi đi tức xì khói nhưng không thể nào gây lộn với Ti Bi ngay trong lớp được. Cậu xé một trang giấy tập viết viết gì đó rồi quăng qua chỗ Ti Bi. Gì đây? Thiên Bình tò mò mở ra đọc, gương mặt cô biến sắc khi đọc dòng chữ trong tờ giấy. Ti Bi cũng bắt đầu cầm viết lên trả lời rồi ném trả lại cho Bi đi tờ giấy. Bi đi nhận được tờ giấy của Ti Bi liền mở ra đọc, mắt đảo qua đảo lại liên tục. T, G, Bình Nhi viết gì nhiều vậy? Bạch Dương đọc xong tờ giấy khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên vì tức giận, quay sang liếc Thiên Bình đang làm ra vẻ đắc ý. Bạch Dương cầm bút lên viết tiếp dưới dòng chữ của Thiên Bình và nội dung của hai dòng chữ phía trên là: Bà cô già xấu xí vui lắm hay sao mà cười dữ vậy? Tôi bà cô già còn đỡ hơn cậu đồ cừu trắng nhát gan, hôm nào chúng ta đi nhà ma tiếp nhé kaka. Hôm qua là do sơ suất thôi mà, nếu cô muốn thì tôi chiều tới lúc đó, đừng có mà kêu khóc cầu xin tôi dẫn cô ra ngoài đó. Cậu đang mơ đó hả? Tôi sợ người cầu xin tôi dẫn ra ngoài là cậu đó. Bạch Dương và Thiên Bình đang say mê đấu võ miệng trên giấy hết tờ này sang tờ khác thì một âm thanh vô cùng nhẹ nhàng vang dội tới tai hai người. Thiên Bình, Bạch Dương, hai em ra ngoài cửa đứng ngay cho tôi. Giọng của cô giáo vang lên thánh thót. Hai bạn sao nhà ta lo gây gỗ mà không để ý đến việc bị cô giáo phát hiện lúc nào không hay. Ti Bi và Bi đi lủi thủi cúi đầu bước ra cửa đứng. Ra đến cửa rồi mà hai người vẫn không ngừng đấu khẩu. Cũng tại cậu mà Thiên Bình xinh đẹp tôi phải ra hành lang đứng như giày nè. Ti Bi cáu gắt, tại tôi á, tại cô không cẩn thận để cô giáo phát hiện, bây giờ đổ lỗi cho tôi sao? Bi đi hất mặt cãi lại. Ai, ai chứ, là cậu chọc tức tôi trước, nếu cậu không viết giấy quăng qua tôi thì đâu bị cô phát hiện, thì bây giờ chúng ta đang ngồi trong kia chứ không phải là đang đứng ngoài này rồi. Cậu chỉ cái gì chứ? Ti Bi đang cằn nhằn thì thấy Bi đi ra hiệu chỉ tay bảo cô nhìn qua bên phải của mình. Ti Bi liền quay qua thì cô tá hỏa vì cô giáo với ám khí xung quanh ánh mắt hình viên đạn đang nhìn cô và Bi đi. Thế là cô giáo tiếp tục cất lên giọng nói thánh thót. Giờ ra về, hai em ở lại quét dọn đống lá vàng ở sân sau của trường, tôi sẽ đi kiểm tra, còn bây giờ thì cả hai em xuống sân trường đứng hết cho tôi. T, G, ui điếc tai quá, hình như bà này thích hết. Dạ, Ti Bi và Bi đi nước mắt ngắn nước mắt dài. Cách trường.